Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chinh chiến khắp vũ trụ mênh mông. Vị hoàng đế thủy hoàng này, không hổ là thiên cổ nhất đế. Khí phách thật lớn mà. Sau khi Tô Thương nghe xong thì toàn thân lập tức run lên. Hoàn toàn bị khí phách của vị hoàng đế thủy hoàng đó cảm phục. Advertisement, lời nói này là do minh chủ núi Cửu Phong truyền lại qua nhiều thế hệ. Advertisement, Ngô Thanh Ảnh nhìn Tô Thương. Nói tiếp, nghe nói, hoàng đế thủy hoàng là cửu ngũ chí tôn. Lúc chiến đấu thì sẽ xuất hiện 9 con rồng dài màu tím. Núi Cửu Phong chính là do lúc trước hoàng đế thủy hoàng dùng linh khí tạo thành. Ý nghĩa tồn tại của chúng tôi là để trấn áp vị đại khủng bố ở dưới núi Cửu Phong. Các ngọn núi danh tiếng đều có linh tính. Ắt hẳn lúc trước núi Cửu Phong đã phát hiện ra dị biến cho nên nhiều năm trước đây nó đã sinh ra một linh hồn. Ngô Thanh Ảnh nói tiếp. Không sai. Chính là Tuyết Nhi. Nó chính là đại diện cho toàn bộ núi Cửu Phong. Cùng với sự trưởng thành của Tuyết Nhi, thì núi Cửu Phong cũng sẽ dần mạnh lên một chút. Nhưng cũng chưa đủ để ảnh hưởng đến vị đại khủng bố phía dưới. Ngô Thanh Ảnh lo lắng nói. Nửa năm trước, cải biến giới luyện võ vừa mới bắt đầu, thì trời đất xuất hiện dị tượng. Vị đại khủng bố dưới kia cũng nhân cơ hội đó trốn thoát ra ngoài. Cũng may Tuyết Nhi về kịp lúc. Chính mình lựa chọn hy sinh. Đi vào nằm trong quan tài kia. Cùng hợp nhất với núi Cửu Phong. Cùng chống lại vị đại khủng bố kia. Trong nửa năm này, cứ cách một thời gian thì vị đại khủng bố kia lại trùng kích phong ấn. Cũng bởi vì vậy mà Tuyết Nhi mới thống khổ không gì chịu nổi. Ngô Thanh Ảnh buồn phiền nói. Cứ theo đà này thì chỉ sợ Tuyết Nhi không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu như vị đại khủng bố kia phá vỡ được phong ấn, vậy thì núi Cửu Phong sẽ không còn cách gì tồn tại được nữa. Đồng thời, thiên hạ sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Không người nào có thể ngăn cản được vị đại khủng bố đã mất đi lý trí kia. Ngô Thanh Ảnh nhìn Tô Thương, cười khổ nói. Nói đến đây, Tô Thương, ắt hẳn cậu chắc là đã có thể đoán ra được vị đại khủng bố phía dưới kia là ai rồi chứ? Kẻ thù của đất nước, người từng đâm ra một nhát kiếm kinh thiên về phía hoàng đế Thủy Hoàng. Tô Thương nhìn thẳng vào Ngô Thanh Ảnh, nghiêm túc nói, chắc không phải là Kinh Kha đó chứ, chính là ông ta. Ngô Thanh Ảnh gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận suy đoán của Tô Thương. Đúng là Kinh Kha. Tô Thương sờ sống mũi, có chút ngạc nhiên, anh chỉ tùy tiện nói mà thôi, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Sau khi dừng lại một lúc thì anh lại hiếu kỳ nói. Thực lực của Kinh Kha khủng bố như vậy sao? Vậy mà đã đạt đến cấp bậc tiên đế luôn rồi. Há chẳng phải là nói hơn 2000 năm trước, cao thủ cấp bậc tiên đế rất là nhiều sao? Đương nhiên không phải rồi. Kinh Kha là lớp sau rồi. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu giải thích nói. Thời Tần mà mấy cậu nhắc tới, đều là nói các chiến sĩ luyện khí thời tiên Tần. Nhưng mà thực sự hiểu rõ thời đại kia thì đều sẽ gọi bọn họ là tiên tần. Chữ tiên của thần tiên. Lúc đó, hệ thống tu chân thịnh hành trên toàn trái đất. Quả thực cao thủ siêu cấp nhiều như rừng. Nhưng cũng chưa tới mức cao thủ cấp bậc tiên đế nhiều như mưa. Trong khắp thiên hạ, cao thủ cấp bậc tiên đế không quá 30 người. Mỗi người đều là những người kinh tài tuyệt diễm. Đều là những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Cách chương.